Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 250, chương 51. Biển máu, to lớn trăng tròn bên dưới. Dưới lòng đất trên đất cát. Một người khác thiếu niên tóc xám đồng dạng đổ nghiêng trên mặt cát. Không thể nói hắn có thể nghe được xa xa có người dùng thanh âm cao vút rít gào, hốp pha. Đó là nữ tu sĩ thanh âm tuyệt vọng, hắn nỗ lực ngẩng lên cái cổ. Nhìn ngực cái kia nhập vào cơ thể mà ra lưỡi dao sắc. Lại nhìn mang ngực cái kia vẫn cứ đang không ngừng dũng huyết lỗ thủng hắn như người không liên. Quan như thế đứng, mà chính mình nhưng có thể cảm nhận được sinh mệnh nhanh chóng trôi qua hốp pha đầu có chút choáng. Váng, hắn chẳng thể nghĩ tới. Một cái ngực bị đâm nát mago. Lại còn có thể công khai đứng ở chính mình, nắm dao găm đâm bộ ngực mình. Hắn là làm thế nào đến? Chỉ sợ là quỷ hút máu cũng không có như vậy ngoan cường sức sống đi, ngươi là làm sao? Hốp pha khó thở, muốn biết. Măng chỉ bộ ngực mình, cười nói, ta không nói cho ngươi, hắn rút ra lưỡi dao sắc. Leng keng một tiếng đem gai cứng vứt đi, mang huyết gai cứng trên mặt cát cút khỏi thật xa. Sau đó, hắn lông không hàm hồ kéo quỳ xuống đất khóc giống Chloe. Lắc lắc cổ của nàng, mạnh mẽ làm cho nàng nhìn hốp pha, nhìn hắn, cố gắng thưởng thức bằng hữu của ngươi tử vong thời điểm trạng thái nếu như ngươi còn muốn bảo tồn ở đám kia đứa nhỏ. Tốt nhất nhanh lên một chút đạt đến ta kỳ vọng, hốp pha muốn nói điểm gì. Hắn cũng không biết chính mình muốn nói cái gì. Có thể là chửi bới một tiếng hỗn đản. Có thể là cuối cùng an ủi một hồi nữ tu sĩ. Nhưng hắn phát hiện cái gì đều không làm được, người thả ra ta. Thả ra ta, nữ tu sĩ bị măng kéo lôi. Như phá bao tải như thế càng đi càng xa, sinh mệnh ở cực tốc trôi qua. Khí lực đã không đủ để chống đỡ hắn làm tiếp ra bất kỳ cái gì sự tình. Hắn che ngực từ góc tường trượt ngã xuống đất. Hắc ám từ từ nuốt chửng trong mắt của hắn. Hắn cuối cùng nhìn thấy hình ảnh. Là măng kéo nữ tu sĩ. Mang theo đám kia đứa nhỏ. Càng chạy càng xa. Cuối cùng biến mất ở hắn trong tầm mắt, muốn chết sao? Hắn không nhìn thấy bất cứ cơ hội nào. Đây là hắn từ trước tới nay được qua cuối cùng thương thế. Cũng là hắn cách tử vong gần nhất một lần, hắn đã hoàn toàn bước vào trong quỷ môn quan từ nơi sâu xa, hắn thậm chí nhìn thấy tử thần ở đối với mình mỉm cười thời khắc này. Muôn vàn bất đắc dĩ xông lên đầu dã tràng xe cát. Liền thiếu một chút, một điểm hắn liền có thể đem nữ tu sĩ đưa đi London. Có thể pha chứ sẽ mượn năng lực của nàng thay đổi lịch sử. Có thể chính mình sinh thời còn có thể nhìn thấy Agraya. Agraya nghĩ đến nàng. Một luồng đau đớn kịch liệt ở hốp pha trong cơ thể thiêu đốt. Hắn không nhịn được bắt đầu rên rỉ, đó là bạo phát với sâu trong nội tâm. Ức chế không được dục vọng cầu sinh muốn chết. Không, hắn tuyệt đối không thể chết, tính mạng của hắn gánh vác nàng kỳ vọng. Bất luận làm sao, hắn đều không thể chết, nhưng trái tim của hắn đã bị đâm xuyên. Mặc dù là hoạt hóa trạng thái, cũng không thể chữa trị như vậy chí mạng vết thương. Hắn không ngừng đem ma lực chuyển hóa thành sinh mệnh, nhưng là sinh mệnh nhưng theo vết thương không muốn sống hướng ra phía ngoài trôi qua. Hắn nằm trên mặt đất, vắt hết óc suy nghĩ bất tử biện pháp, nhưng bất kể như thế nào muốn. Đều có vẻ không thiết thực. Bên cạnh hắn liền một người sống đều không có, to lớn bất an như nước biển giống như đem hắn nhấn chìm, linh hồn như nến tàn trong gió. Vào mắt có thể thấy được đen kịt một màu. Chỉ có mất cảm giác, môi còn có thể nếm chảy từ chính mình nơi tim chảy ra máu tươi, còn có cơ hội sao cảm nhận được trên môi ấm áp, đó là huyết dịch nhiệt độ ở mùi vị này dưới sự kích thích. Một cái lớn mật mà ý nghĩ điên cuồng tự nhiên mà sinh ra, còn có cuối cùng một tia cơ hội. Hắn dụng hết toàn lực, đem toàn bộ ma lực chuyển hóa thành sinh mệnh, miễn cưỡng mở mắt ra. chống đỡ lấy chính mình, kéo dài hơi tàn, từng điểm kéo lôi chính mình, hướng về xa xa huyết trì bò qua cuối cùng. Hắn ở đá cẩm thạch trì theo ngừng lại, giờ khắc này hắn đã không thể hô hấp. Cách tử vong chỉ có gang tấc, máu tươi từ hắn miệng nhỏ xuống bên trong ao máu. Hắn hỗn loạn, cái gì đều làm không được. Gách cô lần thứ hai phá tan mây đen. Từ khung đỉnh chiếu xuống, cái kia uông sôi trào huyết trì nguyên bản đã kinh lắng lại lại đi. Nhưng mà, ở nó thưởng thức đến hốp pha máu tươi sau khi, nó lần thứ hai sôi trào lên, như một cái hưng phấn dị thường hữu cơ sinh mệnh sau đó. Vô số do máu tươi tạo thành huyết thủ từ bên trong ao máu đưa ra ngoài, nắm lấy hốp pha thân thể, đem hắn kéo xuống trì tâm theo phù phù một tiếng vang nhỏ không có một chút nào bọt nước. Huyết trì trở về bình tĩnh, không còn sôi trào nữa, kịch liệt thống khổ biến mất rồi. Liều mạng một lần được đền đáp, một loại nào đó sức mạnh thần kỳ bao vây hắn, để hắn cảm thấy cực hạn ấm áp. Đó là hắn chưa bao giờ trải nghiệm qua cảm giác, phảng phất trở lại mẫu thai bên trong phá nát trái tim ở lực lượng nào đó ảnh hưởng. Một chút một lần nữa tổ hợp, trở về, biến thành một thể thống nhất, một cái mới tinh mà những thứ không biết thời khắc này. Hắn có thể ở máu tươi bên trong hô hấp, thậm chí có thể xuyên thấu qua máu tươi xem đi ra bên ngoài tất cả cái kia trong sáng mặt trăng. Cùng với gách cô bên trong bay lượn bóng mờ một ít hình ảnh vỡ nát cùng nỉ non bao vây hắn. Hắn nghe được có món đồ gì ở chính mình bên tai xì xào bàn tán. Ngủ mơ sau khi tỉnh lại ngủ say huyết hoàng hậu, tám con dã thú sinh ra vào tám cái bất an buổi tối. Thánh đinh xuyên thấu tội nhân huyết nhục, một câu cầu khẩn nói, hiến cho bị triệu hoán anh hùng, thì thầm từ hắn vang lên bên tai. Hắn từ huyết hải trong ngẩng đầu lên, vô số huyết thủ nâng hắn để hắn cùng bầu trời vầng trăng kia sáng càng ngày càng gần. Hắn có thể nhìn thấy cái tinh cầu kia lên trải rộng thiên thạch hố. Còn có một cái khăn che mặt, nhưng không có ngũ quan nữ nhân. Nàng cả người bao phủ mông lung ánh sáng, mười ngón như tơ lụa giống như ở mặt trăng bên trong bay lượn. Quang minh sinh ra vào hắc ám, nhưng ruồng bỏ hắc ám, nguyên rủa hắc ám, từ từ từ đêm trường được giải phóng, ở ngắn ngủi ban ngày bên trong có thể ngủ say, thì thầm chưa bao giờ đình chỉ. Nó cũng không giống như là một người lại nói, mà là vô số một tiếng chói tai nhất thiết nói nhỏ. Cái kia tơ lụa giống như ngón tay một chút bao vây lấy hốp pha, đem hắn chăm chú ràng buộc. To lớn bóng mờ đem hắn nâng lên, một chút hướng về nữ nhân đầu bay đi, khoảng cách càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần sau đó, hắn nhìn thấy người phụ nữ kia không có ngũ quan, đầu nứt ra một cái khe nhỏ. Dường như khóa keo giống như vậy, ở cái khe kia sau khi là óng ánh ngân hà, khiến lòng người sinh ngóng trông. Hắn thán phục với này cỗ mỹ cảnh, còn có này bị bao vây ấm áp. Trong lúc nhất thời như mê như say, tùy ý bay lượn mười ngón bao vây chính mình, đem chính mình đưa vào miệng lớn bên trong hư không. Nếu như ta là ngươi, đại khái sẽ không dễ dàng như vậy thần phục, cũng quá hạ giá. Đột nhiên, có một thanh âm khác ghé vào lỗ tai hắn nói rằng thanh âm này cùng những kia xì xào bàn tán không giống, nó rõ ràng, vững vàng. Không có bất kỳ tâm tình gì ở thanh âm kia nhắc nhở dưới. Hốp pha tỉnh lại, mặt trăng bên trong mông lung nữ nhân biến mất. Mỹ lệ ánh sao biến mất, hắn chỉ nhìn thấy bên trong ao máu. Bắp thịt của chính mình đang điên cuồng bành trướng. Vô số thịt đâm từ thân thể mình mỗi một góc mọc ra. Cái kia thịt đâm lên sinh trưởng tỉ mỉ mà giữ tợn mặt người. Bọn họ ở kêu rên, ở thống khổ, ở lôi kéo, đáng chết. Hắn triệt để thức tỉnh, cái kia không tên dòng máu theo vết thương của hắn chảy ngược tiến vào thân thể của hắn. Hắn cốt tủy giống bị lửa đốt, mạch máu như bị axit tưới. Càng đáng sợ chính là, ở bên trong ao máu, tồn tại một luồng không biết tên khổng lồ sức mạnh tinh thần. Này cỗ quỷ dị khó lường sức mạnh tinh thần hắn trước đây chưa từng thấy mạnh mẽ. Chỉ là hơi vừa dính vào, hắn thì có bị đồng hóa nguy hiểm đầu hắn về phía sau ngửa mặt lên. Nện ở đá cẩm thạch trên sàn nhà, nỗ lực đem bên tai những kia xì xào bàn tán vẩy đi ra có điều không hề tác dụng. Hắn tự mình ý thức đang nhanh chóng biến mất, rất nhanh sẽ đem biến thành một loại khác đồ vật liền hắn nhanh chóng phàn ở vách đá. Nỗ lực hướng ra phía ngoài bò tới bình tĩnh huyết trì lên nổi lên một tia sóng lớn. Hốp pha đưa tay ra có thể không tới một giây, hắn liền bị vô cùng lớn lực một lần nữa kéo về huyết trì. Huyết trì lần thứ hai trở về bình tĩnh nhiên mà lần này. Ngắn ngủi bình tĩnh chỉ kéo dài 10 hơi thở không tới đột nhiên. Như ngưng tương huyết trì sôi trào lên một con khổng lồ 4 cánh chim xoay quanh gào thét từ bên. Trong ao máu lao ra, nó cả người treo đầy như nhựa đường bình thường giao trạng huyết dịch. Còn không bay ra cao 10 mét, liền bị tầng tầng kéo về huyết trì, ầm ầm mã đến trong đó, bắn lên tảng lớn huyết hoa trong trần thế. Khó đoán sống chết, mặc dù là lại uy mãnh mạnh mẽ cánh chim, cũng nửa bước khó đi, vô số âm thanh ghé vào lỗ tai hắn ầm ĩ liên tục. Để hắn buồn bực mất tập trung lôi điểu gầm thét lên. Lại một lần lao ra huyết trì hắn móng vuốt sắc bén gắt gao trói lại huyết trì biên giới phía sau vô. Số máu tươi múa tung, thế phải đem hắn một lần nữa kéo về biển máu sâu thẳm trong pháo đài cổ. Yên tĩnh trắng nõn dưới ánh trăng xuất hiện một màn vô cùng quỷ dị hình ảnh. Ao mặc kia bên trong máu tươi ngưng tụ thành một luồng to lớn cánh tay. Nó dường như thu lấy con gà con giống như vậy, gắt gao đem lôi điểu nắm ở trong tay, ầm ầm một trận loạn đập, thế phải đem hắn hàng phục, tập tễnh ta sau khi mệnh lấy ngươi chi cầu. Âm thanh càng lúc càng lớn, chúng nó điên cuồng nuốt chửng hốp pha cả người hắn càng giãy giụa. Cái kia cỗ siêu nhân sức mạnh liền càng ngày càng mạnh, phòng khách bị phá hỏng càng ngày càng nghiêm trọng, tinh mỹ tuyệt luân trần nhà hóa thành mảnh vỡ. Ầm ầm ầm hạ xuống, trên bàn ăn ngon miệng đồ ăn bị đập thành một đống bùn nhão, hắn trái tim kịch liệt nhảy lên. Đều sắp nhảy ra lồng ngực, mỗi một lần mạch đập nhảy lên, cũng giống như là ép tiến vào một luồng mới liệt diễm. Xuyên qua toàn thân hắn bất lực địa co giật, đầu lại như một cái chứa đầy hết sức thống khổ. Ở vào nổ tung biên giới hình cầu khàn giọng tiếng kêu to ở cả tòa trong pháo đài cổ vang vọng không. Thôi hai nguồn sức mạnh rơi vào giằng co. Hốp pha biết, chính mình kiên trì thời gian sẽ không quá lâu. Chỉ cần hắn sức mạnh tiêu hao hết, liền sẽ lập tức trở thành cái kia vô số nói nhỏ trong thanh âm một thành viên ở huyết trì ở ngoài. Hắn đối mặt thân thể sự uy hiếp của cái chết, mà ở huyết trì bên trong, hắn đối mặt tinh thần bị thôn phệ nguy cơ này chết tiệt thế giới. Đến tột cùng ai có thể giúp một chút ta? Hắn lo lắng vạn phần, dường như là nghe được lời cầu nguyện của hắn. Lúc này, một loại khác âm thanh ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Nếu như làm ác mộng cũng có thể sống sót, ngươi còn có thể nhảy vào huyết trì sao? Vậy không biết tên âm thanh lại hỏi. Nếu như buổi tối ngươi chỉ có thể ở làm ác mộng còn có hút máu bên trong chọn một, ngươi sẽ chọn cái gì đây? Ta cái gì cũng không chọn, ngươi liền muốn chết rồi, một thanh âm khác bình tĩnh nói. Bác, không ai có thể giúp ngươi, chỉ có hai loại lựa chọn này. Hoặc là mỗi đêm đi hút người khác huyết, hoặc là mỗi đêm làm ác mộng, nếu như nhất định phải. Vậy ta tình nguyện làm ác mộng, huyết thủ bất động. Bình tĩnh sau ba hơi thở, nó ầm ầm tan vỡ, quấn quanh máu tươi từ thân thể hắn lên thối lui, biến mất ở bên trong ao máu, hóa thành không mấy lấm ta lấm tấm điểm sáng màu đỏ. Tiêu tan bốc hơi lên ở trong không khí, lôi điểu dầm một tiếng ngã chồng vó tải khô cạn bên trong ao. Máu, một chút thu nhỏ lại, đã biến thành một cái không được sợi nhỏ thiếu niên tóc xám chậm rãi. Thật chậm, thống ngủ một chút biến mất. Cảm giác như qua 1000 năm hắn vô lực run rúc. Thông qua đâm nhói yết hầu liều mạng mà hấp khí, như là một cái khác 1000 năm trôi qua, mới có thể miễn cưỡng chi đứng dậy đến bắp thịt cả người như là hóa thành nước. Không thể làm gì khác hơn là rụng cả tay chân, rốt cục run run rẩy rẩy địa đứng lên, lảo đảo địa tìm tòi đi tới rốt cục. Hắn bò ra huyết trì, đi chưa được mấy bước, hắn dẫm đến một bộ thi thể, dầm một tiếng ngã xuống đất, trước mắt đen kịt một màu. Đã lâu, cái kia mảnh đen kịt mới đã biến thành sàn nhà hoa văn. Hắn con người dần dần tập trung, hết thảy trước mắt đều biến đến mức dị thường sáng sủa. Nhưng không có quá nhiều màu sắc, hắn có thể rất rõ ràng nhìn thấy mặt đất nằm nghiêng thi thể trên mặt vẻ mặt, có thể nhìn thấy trong không khí bồng bềnh mỗi một hạt tro bụi. Thậm chí có thể nhìn thấy xa xa Gothic đỉnh nhọn lên. Gargoyle điêu khắc hoa văn buổi tối vào đúng lúc này trở nên cùng ban ngày như thế rõ ràng. Đây là hắn chưa bao giờ lĩnh hội qua cảm giác. Tốt muốn con mắt của chính mình đã biến thành một đài hồng ngoại nhìn ban đêm máy quay phim như thế. Phát sinh cái gì? Hắn nhìn mình trên bàn tay vân tay, vừa phát sinh tất cả còn rõ ràng trước mắt, mặt trăng bên trong bóng mờ, huyết hải trong nói nhỏ, hết thảy đều là rõ ràng như thế. Đều chính mình trước đây chưa bao giờ từng trải qua. Nhìn lại mình một chút ngực, bị măng xuyên thấu vết thương giờ khắc này đã khép lại. Thế nhưng mặt trên bao trùm đỏ tươi vết tích, cái kia vết tích đối xứng phân bố ở ngực. Là 3 cái viên hoàn đan xen vào nhau, viên hoàn đan dệt bộ phận, hình thành một cái lại một cái cong cong trăng khuyết đồ án thô lệ mà không bóng loáng. Lại như bị một cái người nguyên thủy dùng cành cây tùy ý vẽ lên đi như thế này, đồ án trước hắn cũng đã gặp, cái kia nữ quỷ hút máu ở mở ra dưới lòng đất thời điểm. Chính là dùng máu tươi trên đất vẽ ra loại này đồ án, đây là ý gì đây? Hắn có thể cảm giác được đồ án bên trong một loại nào đó tối nghĩa mà cổ lão sức mạnh, nhưng không cách nào miêu tả. Lại đi ngẩng đầu đi nhìn bầu trời Kuzesu sáng thời điểm, nó đã kinh biến đến mức so với ngày thường nhìn thấy mặt trăng giống như đúc. Tức không lớn, bên trong cũng không có trách vật, chỉ là tròn tròn treo ở trên trời, phổ thông cùng nó hàng trăm hàng ngàn năm mỗi ngày duy trì dáng dấp như thế. Không có gì khác nhau, người vẫn tốt chứ? Lúc này, bên tai có người hỏi như vậy, hắn âm thanh kỳ ảo mà không biện nam nữ, nghe tới phi thường trung tính, chính là vừa ở huyết hải trong nhắc nhở chính mình âm thanh, ngươi là ai? Hốp pha đột nhiên ngồi thẳng thân thể, bên người cũng không có người sống, nhưng vừa ở bên trong ao máu. Chính là âm thanh này đang hỏi hắn một ít cổ quái kỳ lạ vấn đề. Ta ở ngươi trên eo, âm thanh nhắc nhờ hắn hốp pha cả kinh. Hắn cầm lấy pha lê cầu, cái kia pha lê cầu bên trong xúc tu bay lượn. Chính mình ở English Channel bên trong được cái kia tiểu xúc tu quái chính nhanh chóng ở pha lê cầu bên trong lấp lóe không yên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục